Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 1, hết tiền thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thư Bạch cúp điện thoại của chủ nhà dục trả tiền rồi uể oải đổ vật xuống giường. Cô lục hết tất cả các tài khoản ngân hàng, gom từng đồng một, nhưng tổng số vẫn không đủ tiền thuê nhà tháng sau. Đây là tháng thứ hai sau khi tốt nghiệp. Bạn cùng khóa, người thì tiếp tục học lên cao, người thì đã xin được việc làm ổn định. Còn cô, ở cái tuổi này, trong khi bạn bè du lịch khắp nơi hay được gia đình hỗ trợ theo đuổi ước mơ thì chỉ có một mình phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng năng lực của cô không có gì nổi bật, portfolio đơn điệu, hồ sơ gửi đi đều như đá chìm biển. Dù có vài lần được phỏng vấn, kết quả cuối cùng vẫn là im lặng. Đang lúc bế tắc, tính toán xem có nên đi làm thêm kiếm tiền gấp thì bỗng nhận được điện thoại từ một headhunter. Người này nói đã tìm thấy hồ sơ của cô trên mạng và cho rằng vị trí trợ lý họa sĩ rất phù hợp, hỏi cô có muốn đi phỏng vấn không. Lúc này cô đã kiệt quệ, chỉ nghĩ đến việc có ngay một công việc để cứu đói nên vội vàng đồng ý mà chẳng kịp hỏi chi tiết. Về sau nghĩ lại, đối phương thậm chí không nói rõ tên công ty, khiến cô nghi ngờ đây là lừa đảo. Không ngờ 5 ngày sau, một phụ nữ tên Rita thật sự gửi thư mời phỏng vấn. Đính kèm là số liên lạc của Rita và hotline chính thức của công ty. Cô bán tín bán nghi, liền tra cứu số điện thoại và địa chỉ email trên mạng. Kết quả là thật, Rita là một phụ nữ xinh đẹp khoảng 40 tuổi, phong thái lịch lãm, nhìn đã biết là người thành đạt. Vị trí trợ lý họa sĩ, bảo hiểm 7 loại, nghỉ lễ theo luật, lương cao gấp 3 thị trường. Điều kiện duy nhất là cô phải trực tiếp gặp mặt vị họa sĩ này. Để tránh ứng viên hoảng sợ bỏ chạy, Rita khéo léo lược bỏ danh tiếng của Cố Thư Trì, chỉ nói họa sĩ đó họ Cố. Nhưng Rita vẫn nhẹ nhàng cảnh báo trước cho Ôn Thư Bạch. Vị họa sĩ này tính tình cô độc, không dễ chịu lắm đâu. Có lẽ em sẽ vất vả đôi chút trong việc đốc thúc bàn thảo. Ôn Thư Bạch nghe xong lại thấy vô cùng hài lòng. Dù sao đi làm thuê cũng như trâu ngựa, chỗ nào chẳng giống chỗ nào. Thế là cô gật đầu ngay. Bởi nếu không tìm được việc lúc này thì cô thực sự sẽ chết đói mất. Rita đưa cho cô một địa chỉ, hẹn 10 giờ sáng hôm sau, họa sĩ sẽ trực tiếp phỏng vấn. Tối hôm đó, Ôn Thư Bạch nhận được một lời mời kết bạn. Một avatar đen kịt, ID chỉ vỏn vẹn một chữ. Cố, cô đoán đây chắc là vị họa sĩ họ Cố mà Rita nhắc đến, liền chấp nhận ngay và nhắn một câu chào hỏi. Chào thầy là họa sĩ Cố phải không ạ? Trong lúc chờ đợi, cô tò mò mở trang cá nhân của người này ra xem. Trống trơn, chỉ có một dòng chữ trong mục giới thiệu. 12 giờ khuya 8 giờ sáng không làm phiền. 10 phút sau, đối phương trả lời. 10 giờ sáng mai gặp. Sáng hôm sau, Ôn Thư Bạch dậy từ rất sớm. Thông tin về vị họa sĩ này gần như bằng không. Cô chỉ biết mỗi họ của người ta. Nhưng cô nghĩ, có lẽ đây là một họa sĩ ưa sống kín tiếng, không muốn tiết lộ nhiều. Dù sao cô cũng chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn, với năng lực tầm thường của mình, nếu nhận được việc này thì quả là trúng số độc đắc. Theo cô biết, giới nghệ thuật thường chia làm hai loại, một loại ồn ào phô trương, một loại trầm lặng chuyên tâm sáng tác. Cô đoán vị họa sĩ này thuộc loại thứ hai, địa chỉ là một biệt thự ven biển, xung quanh vắng lặng, không một bóng người. Ngay cả bãi cát phía trước cũng hoang sơ như chưa từng có dấu chân khách du lịch. Gió biển mặn mòi lồng lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay xách chiếc túi đựng đầy dụng cụ hội họa, cuối cùng cô cũng thấy được tòa biệt thự trong địa chỉ. Biệt thự không quá lớn, kiến trúc hiện đại đơn giản, tông màu trắng chủ đạo trông rất yên tĩnh. Đúng giờ, cô bấm chuông cửa. Một lát sau, từ xa xuất hiện một bóng người cao lớn trong sân. Thế nhưng, người đó không thể nhìn rõ mặt vì đeo kính râm và khẩu trang kín mít, chẳng khác gì một ngôi sao đột ngột xuất hiện ở sân bay. Anh trông như không muốn gặp ai, hệt như cách lựa chọn địa điểm căn biệt thự này vậy. Ôn Thư Bạch chợt nhớ lời Rita đã dặn cô. Người này trông có vẻ kỳ lạ, không biết khi làm việc chung sẽ thế nào. Ôn Thư Bạch đặt dụng cụ vẽ xuống, đầy nghi hoặc đánh giá người vừa tới. Anh khác xa so với hình dung của cô về một họa sĩ. Trong tưởng tượng của cô, họa sĩ phải là người đã ngoài 50, râu dài, có thể nghiêm nghị hoặc hiền hòa. Toát lên khí chất nghệ sĩ. Dù sao thì ít nhất cũng không nên giống người đàn ông trước mặt này. Người đàn ông trước mắt có thân hình cao ráo, nổi bật, trông không lớn tuổi lắm. Tóc anh màu nâu sẫm trầm, hơi xoăn nhẹ, nhưng gương mặt lại bị che kín quá kỹ nên không thể nhìn rõ dung mạo. Đợi người đó đến gần, cô vẫn vui vẻ vẫy tay. Thầy Cố, anh mở cánh cửa chạm khắc, gật đầu với cô. Vào đi, tuy vậy, Ôn Thư Bạch nhìn vào trong, thấy ngoài anh thì không còn ai khác nên cô chợt do dự. Thầy Cố, có, chỉ hai chúng ta thôi sao ạ? Cô hình dung vòng phỏng vấn thứ hai ít nhất cũng phải có vài người chứ. Nhưng sân trong lúc này trống rỗng, không có bóng dáng người thứ ba nào cả. Cứ thế đi vào nhà một người đàn ông lạ mặt thì liệu có ổn không? Cố Thư chỉ đứng đó thấy cô chần chừ mãi không nhúc nhích, bèn chỉ vào cái bàn trong sân. Nếu sợ quá thì phỏng vấn ở đó cũng được, cửa không cần đóng, muốn chạy thì cứ chạy bất cứ lúc nào. Tâm tư bị đoán trúng, Ôn Thư Bạch ngại ngùng gật đầu. Người ta đã nói vậy rồi nên cô đành phải đi vào. Tuy nhiên, Cố tiên sinh quả thực giữ lời. Cửa đúng là mở rộng, và lại xung quanh cũng chẳng có ai đến. Hai người im lặng đi vài bước, Ôn Thư Bạch vẫn hơi tò mò nhìn anh. Cố tiên sinh cao hơn cô cả nửa cái đầu. Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng mở lời. Thầy Cố, thầy bị cảm sao? Ngoài lý do này ra thì cô không nghĩ ra được lý do nào khác. Trời nóng thế này mà che kín mít như vậy. Anh thật sự không thấy nóng sao? Cố tiên sinh đưa tay kéo kéo khẩu trang rồi khẽ. Một tiếng, không đáp lại nhiều. Hai người ngồi xuống ghế. Trong sân là một cái bàn làm bằng đá cẩm thạch trắng. Tuy đang giữa mùa hè nhưng ngón tay chạm vào bàn đá vẫn thấy hơi lạnh. Mặt bàn rộng rãi, Cố tiên sinh hỏi cô muốn uống trà hay cà phê. Ôn Thư Bạch một cô gái thích đồ ngọt, nên cô nói chỉ muốn một cốc nước lọc mát. Thế rồi anh quay người vào nhà. Để Ôn Thư Bạch một mình ngồi dưới bóng cây. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đánh giá thiết kế sân vườn. Lòng cô thầm cảm thán về gu thẩm mỹ của người nghệ sĩ. Trước đây, cô từng đến nhà một giáo sư lớn tuổi để phỏng vấn. Vị giáo sư cổ điển đó cũng là một họa sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, cách trang trí nhà lại rất khoa trương, mang phong cách châu Âu cầu kỳ về màu sắc, hoàn toàn khác biệt so với vẻ thanh lịch, gọn gàng ở đây. Thế nhưng khi đang nhìn ngắm, cô bỗng thoáng thấy một cuốn truyện tranh có bìa khá quen mắt. Ngôi nhà được làm bằng cửa sổ kính trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kệ sách màu nâu sẫm nằm sát bức tường kính nơi chiếc bàn đá cẩm thạch đặt, cuốn truyện tranh đó đang nằm yên vị ở vị trí nổi bật nhất. Cô không kìm được bước đến gần, ngạc nhiên nhìn chằm chằm bìa sách qua lớp kính. Bốn chữ lớn viết theo kiểu chữ nghệ thuật trên đó đã xác nhận suy đoán của cô. Thiếu nữ và mèo. Cuốn truyện tranh này từng gây sốt khắp cả nước vào năm cô vừa học năm cuối đại học. Tuy nhiên, nó ra đời sớm hơn nhiều, Ôn Thư Bạch lần đầu thấy nó là khi cô còn học cấp 3. Ngay từ khi nó chỉ là một cuốn truyện tranh không mấy nổi tiếng nằm trong góc hiệu sách ven đường thì cô đã là độc giả trung thành của nó rồi. Toàn bộ quãng thời gian niên thiếu khó khăn và đau khổ nhất của cô đều được cuốn truyện này giúp cô vượt qua. Bởi vì lần đầu tiên cô yêu thích câu chuyện trong sách là khi cô nhớ về mình năm 14 tuổi và chú mèo hoang co ro trong sân giữa trận mưa bão năm đó. Đây có lẽ là cuốn sách cô yêu thích nhất trong suốt thời đại học. Kết thúc của tập truyện đầu tiên thực ra đã cài cắm một chi tiết ẩn. Trên bàn của cô gái có đặt một bức tranh truyện do cô ấy vẽ. Góc dưới bên phải tờ giấy có một dòng chữ Nhật rất nhỏ. Sau khi cuốn truyện tranh này bỗng nhiên nổi tiếng, có người đã dịch câu đó ra. Ý nghĩa là, câu chuyện của chúng ta vẫn còn tiếp diễn. Mọi người đều nghĩ, đây là ý, còn tiếp, mà tác giả muốn ẩn ý. Tuy nhiên, từ khi xuất bản bản đầu tiên đến nay cũng đã vài năm trôi qua, tác giả truyện tranh có bút danh. Kiếp sau lại làm mèo, dường như bật vô âm tín, bao gồm cả Ôn Thư Bạch. Rất nhiều người hâm mộ đã tìm đủ mọi cách để truyền đạt nguyện vọng đến nhà xuất bản, mong muốn liên hệ với tác giả để xuất bản tập thứ hai. Thế nhưng, nhà xuất bản cũng cho biết lực bất tòng tâm, cần phải xem ý muốn của chính tác giả. Thế là Ôn Thư Bạch cứ chờ đợi mãi đến giờ cũng chẳng thấy phần tiếp theo. Cô nhìn chằm chằm qua khung cửa kính đến thất thần, không hề nhận ra thầy Cố đã đến sau lưng. Đang nhìn gì mà say mê thế? Cô chợt giật mình rồi nhận ra trên cửa kính xuất hiện bóng người thứ hai. Cô vội quay đầu lại, thầy Cố đưa ra một cốc nước lạnh rồi mắt anh nhìn theo hướng khung cửa kính. Sao thế? Cô thích cuốn truyện tranh này à? Dù cách một lớp khẩu trang, cô vẫn cảm nhận được nụ cười nhẹ của anh nhưng cô cũng không giấu giếm mà thừa nhận. Vâng, không ngờ thầy Cố cũng có cuốn truyện tranh này. Thầy Cố gật đầu, tốt lắm, Mắt Ôn Thư Bạch sáng rực lên, giọng có chút kích động. À đúng rồi, thầy Cố, thầy có quen tác giả này không ạ? Nhiều năm qua, vô số người hâm mộ và độc giả đều mong tác giả đích thân lên tiếng xem liệu có vẽ tập 2 nữa không. Thế nhưng, tác giả đó quá đỗi bí ẩn, nghe nói đã từ chối mọi buổi ký tặng cũng như mọi lời mời truyền thể điện ảnh. Cuốn truyện tranh này không hề có bất kỳ sản phẩm thương mại phái sinh nào, tác phẩm chỉ đơn thuần là tác phẩm. Thậm chí bản tái bản cũng y hệt bản đầu tiên, có vẻ như tác giả đó không hề có ý định kiếm tiền từ tác phẩm này. Thầy Cố cười cười, có quen chứ, không chỉ quen, chúng tôi còn thân lắm. Lúc này Ôn Thư Bạch còn kích động hơn, suýt nữa thì nắm lấy tay anh. Vậy thầy có thể nói với cô ấy rằng chúng em đều rất mong cô ấy vẽ tập thứ hai được không ạ? Phong cách vẽ của Thiếu Nữ và Mèo, thanh tao, nét bút nhẹ nhàng, nên mọi người thường xếp nó vào thể loại truyện tranh chữa lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú mèo nhỏ trong tranh cũng đáng yêu đến mềm lòng. Ôn Thư Bạch mỗi khi tâm trạng không tốt đều thích đọc cuốn truyện này để xoa dịu cảm xúc. Cô nghĩ, tác giả này chắc chắn cũng là một cô gái có tâm hồn mềm mại, yêu động vật nhỏ. Được chứ, nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn cô đi gặp chính tác giả. Cô cứ tự mình nói nhé. À, thầy Cố thật tốt quá. Ôn Thư Bạch kêu lên kinh ngạc. Lúc này, cô thậm chí còn có một sự thôi thúc muốn chạy đến ôm chầm lấy anh. Giọng điệu tự tin của thầy Cố khiến Ôn Thư Bạch vô cùng kinh ngạc. Khi biết anh còn có thể dẫn cô đi gặp chính tác giả thì cô càng kích động hơn. Nếu thật sự có thể gặp được tác giả, cô nhất định phải truyền đạt nguyện vọng của mình và rất nhiều người hâm mộ. Điều này càng khiến cô thêm kiên định với công việc này. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có phải nên phỏng vấn không? Thầy Cố trở nên nghiêm túc hơn. Thấy Ôn Thư Bạch bị cuốn theo câu chuyện đó, anh mới nhắc nhở cô rằng cô không phải đến đây để tham quan nhà. Cô lúc này mới ngại ngùng gật đầu, vội vàng quay lại chiếc bàn. Không biết có phải vì cuốn truyện tranh đó không, nhưng lúc này cô lại cảm thấy thầy Cố này dường như cũng không quá khó gần. Thầy Cố sau đó đưa một tấm danh thiếp. Tôi tự giới thiệu, Cố Thư Trì, cách chương.